Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1195, giận không kềm được. Tuế Nguyệt thay đổi, đế quốc thành lịch sử, vương phủ biến hoang vu, Thanh Lâm đứng tại một tòa đại trước mộ, ánh mắt sắc bén, quanh thân khí tức hừng hực, không chút nào thêm che giấu. Cái này tòa đại mộ, chôn cất lấy hắn cùng với phụ thân của Thanh Thiền cùng mẫu thân. Nhưng là bây giờ, đại mộ rạn nứt, trong mộ rỗng tuếch, quan tài sớm đã không biết tung tích. Mộ bia có hơn phân nửa đoạn đều vùi vào đất tầng ở chỗ sâu trong. Chỉ có thiểu một nửa, tất bị trên đất cỏ dại cho chôn. Là ai? Đến tột cùng là cái nào đuôi mù chi nhân? Dám động Thanh mỗ cha mẹ chi mộ. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, cho người dùng một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, hư không đều bị hắn thân bên trên truyền ra khí tức đè sụp, khó có thể thừa nhận hắn lực lượng đáng sợ. Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng cũng là sắc mặt lãnh tuấn, á khẩu không trả lời được. Như thế hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Về phần Thanh Thiền, tắc thì sớm đã trở thành một cái khóc sướt mướt. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền đại thảm thiết. Có thể nào nghĩ đến, đều trở lại Đông Thắng Tinh. Chỗ đã thấy, lại là như thế này một bức họa mặt. Cha mẹ sinh thời, nàng không thể thường bạn tả hữu, phụng dưỡng dưới gối. Cha mẹ sau khi chết, nàng không thể đến đây bái tế, ký thác niềm thương nhớ. Hiện tại, liền cha mẹ phần mộ đều bị người cho búng rồi. Quấy dày bọn hắn ngủ say, quan tài không cánh mà bay. Từng đã là đại mộ, giống tuếch, cái này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền khàn giọng kêu gọi. Thế nhưng mà ngọn gió kia cũng yên tĩnh, cái kia vân cũng yên tĩnh, không người có thể đáp lại nàng. Nàng héo đốn trên mặt đất, hoàn toàn không có một tia thần nữ khí tức, hoàn toàn trở thành một cái bi thương khóc sướt mướt, như tàn lụi cánh hoa. Phụ thân, ra ra nãi nãi phần mộ, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng đi vào Thanh Lâm trước mặt, chứng kiến Thanh Lâm âm trầm đáng sợ mặt, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Quý Huyền Linh cũng tới đến phụ cận, Ngọc vươn tay ra, muốn vuốt ve Thanh Lâm đôi má. Quý Huyền Linh biết nói, cái lúc này Thanh Lâm cần có nhất đúng là an ủi. Chỉ có hắn đạt được an ủi, mới có thể đi an ủi Thanh Thiền. Nhưng mà, Thanh Lâm lại đột nhiên đi ra. Hắn một lời không nói, chỉ là lôi kéo Thanh Ngưng tay, lập tức trùng thiên mà đi. Đã đi ra nơi đây, Quý Huyền Linh khuôn mặt có chút động. Nàng giải Thanh Lâm tâm ý, Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển đại mộ bị người phá hư, tựa hồ lại để cho Thanh Lâm ý thức được cái gì. Hắn hiện tại tất nhiên phải đi xem xét Lý Ngọc Ngưng phần mộ, phải chăng cũng đã gặp phải phá hư. Tuế Nguyệt thay đổi, hết thảy đều đã không phải trước kia. Đào Hoa thôn sớm đã trở thành một mảnh hoang vu. Thanh Lâm từng ở chỗ này sinh hoạt qua vài thập niên. Hắn rất nhanh đã tìm được Đào Hoa thôn địa chỉ cũ, cũng đã tìm được Lý Ngọc Ngưng phần mộ. Thế nhưng mà, lại để cho hắn và Thanh Ngưng cũng khó khăn dùng tiếp nhận chính là Lý Ngọc Ngưng phần mộ, vậy mà cũng đã nứt ra, quan tài không cánh mà bay, mộ bia liệt thành trên đất đá vụn. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng động dung. Lập tức khóc lê hoa đái vũ, trước khi nàng còn nghĩ đến an ủi Thanh Lâm, lại chưa từng muốn, đồng dạng sự tình, sớm đã hàng lâm tại đỉnh đầu của nàng. Thanh Ngưng khóc lớn lấy bò hướng Lý Ngọc Ngưng phần mộ, phảng phất giống như không thể tin được đây hết thảy. Thế nhưng mà cái này tất cả đều là chân thật, ngàn năm cổ mộ rỗng tuếch, hiển nhiên là có người làm đây hết thảy. Giống... chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. nhưng thấy hắn khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt, âm trầm đáng sợ, một mảnh dài hẹp gân xanh trên trán hắn bạo đột mà ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, dữ tợn vô cùng. Đến tột cùng là ai làm đây hết thảy? Thành Mỗ vợ cả chết đi mấy trăm năm rồi, các người đều không buông tha nàng, muốn quấy giày hắn ngủ say. Thành Mỗ cha mẹ không tranh quyền thế, lại bởi vì Thành Mỗ mà vong, cho dù chết các người cũng không thể khiến bọn hắn yên giấc sao? Thanh Lâm hí dài, thanh âm chấn động cửu trùng, chấn động toàn bộ Đông Thắng Tinh. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân chín tinh tinh không chí tôn tu vi triển lộ không bỏ sót, cả người như là hạ giới thần minh không thể xâm phạm, hoặc như là một cái địa ngục đi ra ác ma không thể tiếp cận. Thanh Lâm nổi giận, hai tay mở ra, xa xa tòa núi lớn lập tức nứt vỡ thành trên đất đá vụn. Thanh Lâm gào thét, tiếng hô khẽ động, đỉnh đầu vô hạn trời xanh lập tức sụp đổ thành một mảnh hỗn độn. Thật lâu về sau, Thanh Lâm vừa rồi bình tĩnh lại. Phụ thân, mẫu thân phần mộ, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng nhưng như cũ không có từ trong bi thương đi ra, nhào vào Thanh Lâm trong ngực, khóc như là một đứa bé. Thanh Lâm nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thanh Ngưng phía sau lưng, đem nàng từ trong lòng buông ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm đi về hướng Lý Ngọc Ngưng phần mộ, hai tay dương động, lập tức có vô cùng mây trôi gào thét tới. Tu hành giới quy củ, binh không thêm người bình thường. Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả, chết đi mấy trăm năm rồi, lại gặp ngươi đợi độc thủ, không thể ngủ say. Các ngươi cho rằng có thể làm thần không biết, quỷ thiêu phát giác ra sao? Hôm nay Thanh Mỗ tựu lấy cái này truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, chi pháp, tìm ra bọn ngươi. Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả, không phải các ngươi có thể động, bất luận kẻ nào, đối với Thanh Mỗ làm bất cứ chuyện gì đều được, nhưng là đối với Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả, không được. Thanh Lâm quát khẽ, vô cùng mây trôi, cuồn cuộn mà đến, phảng phất muốn đem chư thiên đều hấp dẫn đến hắn trưởng chỉ tầm đó. Cái này một cái chớp mắt, có thời gian sông dài lưu chuyển tới, có không gian mảnh vỡ hội tụ mà đến. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, là Thanh Lâm trong lúc vô tình tìm được một loại đại thủ đoạn. Khả dĩ thông qua thi triển phương pháp này, lại hiện ra một loại chỗ năm đó đã từng phát sinh hết thảy. Thời gian ngược lại tố mà quay về, không gian ngược dòng trên xuống, Thanh Lâm trước mặt hình ảnh về tới mấy trăm năm trước, khi đó hắn vừa rời đi Đông Thắng Tinh, tiến về trước cấp 2 bản đồ. Trong tấm hình, Đào Hoa Thôn hoàn toàn yên tĩnh, như vậy trọn vẹn rằng co mấy trăm năm, Đào Hoa Thôn phồn diễn sinh sống. Trong thôn người đem Lý Ngọc Ngưng phần mộ trở thành một chỗ thánh địa, mỗi gặp thanh minh đều đến đây tảo mộ tế bái. Nhưng lại tại nhiều hơn 200 năm trước, một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại Đào Hoa Thôn. Đám người kia, từng cái đều cường đại vô cùng. Bọn hắn tiến thôn, liền không nói hai lời, đối với Đào Hoa Thôn triển khai huyết tinh đồ sát. Một cái thôn xóm, mấy trăm người khẩu, trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt, máu chảy thành sông. Bọn này hắc y nhân hành động nhanh chóng, một mồi lửa đem Đào Hoa Thôn đốt thành tro bụi. Rồi sau đó những hắc y nhân này đi vào Lý Ngọc Ngưng trước mộ phần. Một người trong đó, trong tay quỷ đầu đao ngang trời mà qua, đem đại mộ bổ ra, mộ bia chấn vỡ. Một chuyến hơn 10 người theo trong mộ lấy ra Lý Ngọc Ngưng quan tài, sau đó nghênh ngang rời đi. Hừ, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, chấn vỡ trước mặt hình ảnh, quanh thân sát cơ ngưng tụ, đều nhanh muốn thực chất hóa. Phụ thân, những ngưỡng người kia người nào? Thanh Ngưng cũng yên tĩnh trở lại, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy cừu hận hào quang. Chúng ta đi. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, cũng không trả lời Thanh Ngưng, lại lôi kéo nàng lần nữa hướng Thanh Nguyên, Cẩm Uyển chi mộ phương hướng đi nhanh mà đi. Trở lại Thanh Nguyên, Cẩm Uyển trước mộ phần, Thanh Lâm không nói hai lời, đồng dạng thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.